Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 352. Thiên tiên, Linh Xu Sơn phương viên trăm dặm, địa mạch đột nhiên đồng loạt chấn động, mênh mông âm sát chi khí đồng thời hướng về Linh Xu Sơn chủ phong hội tụ mà đi. Ngập trời khói đen xông lên trời, hướng bên trên bầu trời vọt tới. Nương theo lấy một tiếng cười như điên. Ha ha ha ha, ta nói thành vậy. Linh Xu Sơn trên dưới, hàng ngàn hàng vạn đệ tử đồng thời ngẩng đầu lên. Từng cái nghe một chút thanh âm này cũng biết là bế quan nhiều năm Linh Xu Sơn tổ sư cổ ích xuất. Quan, từng người đệ tử nằm sấp trên mặt đất, đồng thời cùng kêu lên hô to. Chúc mừng tổ sư, chúc mừng tổ sư. Xung quanh cân nhắc tòa thành trì cùng thôn trấn, giờ phút này cũng đều đã bị kinh động, không biết bao nhiêu người, trong núi thợ săn, nông phu, trong thành lái buôn tôi tớ, nhìn phía xa xa bên trên bầu trời màu đen cột khói, ầm ầm tản ra, đem chân trời đều nhuộm thành một mảnh màu đen, cái kia tồn tại lại không có chút nào dừng lại vọt thẳng lên tận trời mà đi. Đột phá nặng nề biển mây, hướng về bên trên bầu trời vô cùng vô tận tầng 36 cương phong mà đi. Tùy ý cắn nuốt ngày đó cương chi lực, thiên cang địa sát lẫn nhau kết hợp, màu đen kia cột khói dần dần biến thành lưỡng nghi giống như. Màu xanh cùng màu đen lẫn nhau ngưng kết, cuối cùng biến thành một tòa to lớn âm dương bát quái. Chiếm cứ cả tòa bầu trời. Bao trùm kéo dài lên 10 dặm, một cái ăn mặc hai màu đen trắng đạo bào đạo nhân từ trong âm dương bát quái đi ra. Trong lúc giở tay nhấc chân, đã nhìn thấy sức mạnh đất trời đều bị dẫn dắt mà động. Trong nháy mắt bên trên bầu trời dị tướng chậm rãi biến mất. Trong phút chốc ẩn nấp không thấy, Linh Xu Sơn từ trên xuống dưới đệ tử. Kể cả trưởng giáo cùng tất cả đệ tử chân truyền cùng bay vào trong mây. Tại vân trên biển hướng tổ sư cổ ích chúc mừng. Vân trên biển toàn bộ đứng yên từng vị người tu hành. Giống như tiên nhân tới hạ. Chúc mừng tổ sư đạo pháp đại thành. Tiên đạo đều có thể. Tin tức truyền ra. Thiên hạ đều biết. Linh Xu Sơn tổ sư cổ ích phá cửa ra. Lấy ngũ hành địa mạch luyện thần thuật phá vỡ mà vào cấp 5. Vào lúc này, Phong Đô đạo nhân lững thững tới chậm, một đường theo biển đông tiến vào lớn bàn ngày xưa cao quốc chi mà. Vừa gặp Linh Xu Sơn tổ sư cổ ích phá vỡ mà vào cấp 5. Liền tới đến Linh Xu Sơn làm khách, khép kín mười mấy năm Linh Xu Sơn sơn môn mở rộng ra. Linh Xu Sơn từ trên xuống dưới đều vui sướng hớn hở. Hơn ngàn đệ tử còn có Linh Xu Sơn thuộc quyền ngoại môn hơn 10.000 môn đồ rối rít chạy tới Linh Xu Sơn chúc mừng tổ sư cổ ích đạo pháp đại thành. Linh Xu Sơn tổ sư cổ ích phá vỡ mà vào cấp 5. Cũng không chỉ là đơn thuần có cấp 5 tu vi, trọng yếu hơn chính là hắn từ trong đó tìm hiểu ra cái môn này đạo pháp. Cùng địa tiên cùng với quỷ tiên là có thể thẳng đến đại đạo. Thành tiên pháp môn, Linh Xu Sơn sau núi, giống như khảm nạm tại trên vách đá đạo cung bên trong tiên cảnh. Nhanh một chút, bên trong thần tàng các vật chân quý nhất đều lấy ra. Linh thụ, thần thảo, còn có đủ loại trang sức tất cả bày được. Không thể có bất kỳ sai kém. Đúng rồi. Cái kia hải lý ngàn năm linh san cũng bày ra. Còn có cái kia cất giấu mấy trăm năm linh tử. Quẩn thần quả. Xem tiên hương đều chuẩn bị xong chưa? Không nên xuất hiện bất kỳ sơ suất. Tổ sư cùng Phong Đô sư thúc tổ ngồi mà nói xuông. Nếu như xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Môn quy xử trí. Có thể nhìn thấy từng vị khuôn mặt tuấn tú đáng yêu đồng nam đồng nữ mặc quần áo trắng. Áo loài lung lay, cất bước tại lang trụ bên trong tiên cung, có môn nhân đệ tử lo lắng thúc giục, vân khí vòng quanh giữa sườn núi, chảy vào cung điện lang trụ trong lúc đó, đạo cung bên trong lấy bạch ngọc vì thạch, Linh bảo vì tô điểm bích họa, trong lúc đó tiên nhân giống như xuyên qua bình phong bên trên có thể nghe thiên nữ tấu nhạc. Linh thạch vì bàn, án kiện trên bàn bày đều là tản ra linh quang cùng tiên uẩn linh quả thần diệu, mà hầu hạ tại hai bên đạo đồng, mỗi một cái cũng có giống như thiên nhân tướng mạo, mỗi một người tại phàm trần đều là xuất từ thế gia đại tộc. Vậy mà lúc này nơi đây, tại bên trên Linh Du Sơn này, cũng bất quá là một cái nho nhỏ đồng tử, thậm chí liền cái này đứng hầu ở một bên tư cách cũng không phải là bình thường đạo đồng có thể có. Bởi vì giờ khắc này tại đạo cung bên trong ngồi mà nói xuông hai người, tại thế tục xem ra đều là tuyệt đối tiên nhân chân chính. Chỉ nhìn thấy cái này lún vào vách đá đạo cung lên, một hàng lại một hàng môn nhân đệ tử chờ đợi ở trước cửa. Xuyên qua nhất trọng trọng cửa chính, ở bên trong đã nhìn thấy hai cái trên người mơ hồ tản ra bạch quang, thân thể khỏe mạnh giống như tinh thần tụ hợp lớn như vậy người tu hành ngồi ở chủ điện bên trên. Đánh cờ, hai bên hầu hạ một nam một nữ hai cái đạo đồng ngoan ngoãn. Bất quá như cũ mơ hồ liếc mắt đánh giá lấy hai cái này trong truyền thuyết tồn tại, không nhịn được cảm xúc dâng trào. Cho dù là tại trong tiên môn, cũng không có người có thể tùy tiện nhìn thấy hai vị này. Mà chỉ cần có thể đảo lộn một cái cổ tịch, càng có thể tìm được vô số liên quan với hai người kia truyền thuyết thần thoại. Phong Đô đạo nhân hỏi tới cổ ích liên quan với đột phá cảm ngộ. Linh Du Sơn tổ sư cổ ích vẫy tay, đã nhìn thấy bầu trời cương khí lại bị câu xuống, dưới đất âm sát chi lực cũng dâng lên, tại trong tay hội tụ thành đoàn. Nhất sau khi ngưng tụ thành một đạo lực lượng thần kỳ, cổ ích nói, ta lấy thần hồn luyện hóa ngũ hành, lấy địa mạch dựng dục mấy chục năm, địa sát luyện hình dạng, thiên cương đúc thành ngũ hành tiên thể, cảm ngộ thiên địa đại đạo, cùng thiên địa này tương hợp. Từ nay về sau, sử dụng đạo thuật lại không chỉ là lấy thần thức dẫn động trong cơ thể pháp lực, mà là giở tay nhấc chân liền có thể câu thông sức mạnh đất trời. Uy lực đâu chỉ làm lớn ra gấp 10 lần mấy chục lần. Phương Tu gật đầu một cái, pháp môn này cùng Phương Tu trước phỏng đoán giống nhau như đúc, là một môn chân chính có thể tu thành tiên pháp môn. Uy lực đến hậu kỳ, thậm chí so với địa tiên, so với lấy tiên khí vì mang theo tồn tại, còn có cường đại. Duy nhất thiếu sót chính là, chốc lát thoát khỏi này phương thiên địa, đã mất đi thiên địa gia trì, sức mạnh liền sẽ chợt suy giảm. Phương Tu cùng cổ ích hai người đàm luận đạo này, cũng không có bất kỳ che giấu cùng kiêng kỵ, đem hơn thiệt cùng đến tiếp sau này con đường một vừa phân tích. Nhưng là nói đến phần sau, cổ ích cứ lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá. Phương Tu cầm lên ngọc tôn chậm rãi buông xuống, hỏi, tuy nhiên làm sao? Cổ ích nói đến chính mình phá cảnh thời điểm phát sinh thay đổi, bất quá tại mới vừa ta đúc thành ngũ hành thời điểm, lại loáng thoáng cảm giác được ngôi sao trên trời lại đang tại dẫn dắt ta mà đi, thật giống như trong khoảnh khắc ta liền có thể phi thăng rời đi nhân gian, phi thăng động thiên tinh phủ chi địa. Sau đó ta thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được ngôi sao trên trời chi lực, có thể dẫn dắt mượn cái kia tinh thần chi lực tu hành. Bất quá chẳng qua là một loại cảm giác, đến nay như cũ vẫn chưa thể thành công. Phương Tu trầm tư một chút, sau đó nói, mấy trăm năm trước chòm sao hiện thế, động thiên tinh phủ mở rộng ra. Nhưng là đến nay như cũ không thể đủ có người có thể tìm được cái kia động thiên tinh phủ vị trí, mở ra tiến vào tinh phủ cửa chính. Ngày xưa nghe có thiên tiên đại đạo, mà người pháp môn này câu thông thiên địa, cảm ngộ đại đạo, thoạt nhìn mơ hồ cùng thiên địa đại đạo tương hợp, thụ động thiên tinh phủ cảm chiều. Có lẽ đến tiếp sau này là một môn thẳng đến thiên tiên đại đạo pháp môn. Ánh mắt sáng lên, nếu là có thể đem hoàn thiện, câu thông động thiên tinh phủ, phi thăng tiên giới, có thể xưng là thiên tiên. Cổ Ích cười to một tiếng, thiên tiên, địa tiên, quỷ tiên, Phong Đồ người tự nghĩ ra quỷ tiên pháp môn mà đổi thành chọn pháp môn. Lấy tiên khí vì mang theo, pháp này lại xưng là bực nào pháp môn đây? Phương Tù thật giống như sớm có ý tưởng, thiên tiên cảm ngộ thiên địa đại đạo mà ra, địa tiên mang theo phúc địa tiên cảnh mà sống, pháp môn này không chịu thiên địa ràng buộc, nhảy ra ngũ hành bên trong, xưng là chân tiên đi. Hai người đàm luận những chuyện này, trong lời nói đều liên quan đến trường sinh bất tử, tiên nhân cùng thiên giới. Đây đều là phàm nhân sở không dám tưởng tượng, cùng căn bản là không có cách tiếp xúc được sự tình. Mấy cái hầu hạ tại đạo cung bên trong đạo đồng, nghe được quả thật là tâm thần động đãng, làm sao cũng không áp chế được nội tâm hướng tới cùng kích động. Thanh Dương hắn đã chuyển thế, Thái Thủ Sơn đã tìm về Thanh Dương chuyển thế chi thân, mở ra đời thứ hai tu hành. Quỷ tiên cái môn này nối thẳng tiên đạo pháp môn, mặc dù là do ta sáng chế ra. Bất quá như cũ chẳng qua là một cái trống rỗng. Có lẽ Thanh Dương thật có thể đem hoàn thiện. Mặc đạo bào màu trắng, Phương Tu lười biếng tựa vào trước tấm bình phong trên tay vịn. Đưa tay phải ra, cái kia đứng hầu ở một bên nữ đạo đồng lập tức đem bên phải ly rượu trên tay rót đầy. Cổ Ích thở dài một cái. Xuất quan thời điểm đã nhưng nghe, bất quá nghe nói hắn đã sớm quên chuyện cũ trước kia. Bất quá sau đó Cổ Ích vẫn là lộ ra vui mừng biểu tình, bất quá có thể có kết cục như vậy, đã là 8 ngày khí vận rồi. Phương Tu gật đầu một cái, cửu thế thành tiên mới có thể thoát khỏi luân hồi bí ẩn. Nhìn thấy thật, ngày sau tự nhiên còn nữa lần nữa thấy chi nhật. Cổ Ích kết thúc cái đề tài này, nói đến gần nhất một cọc tin đồn thú vị, nghe cái kia Đông Hải Long Vương Ngao Hồng tìm được thần ma chi thai, muốn dùng làm tự thân đột phá cấp 5, bất quá vẫn không có thể dùng tới, toàn bộ Đông Hải Long Cung đều bị người diệt rớt, trốn vào Hải Uyên cực Đông chi địa, cái kia Đông Hải Long Vương Ngao Hồng mặc dù không có đột phá cấp 5. Nhưng là cũng là cấp 4 bên trong mạnh nhất mấy người. Lòng cao hơn trời, lập bao nhiêu năm, vừa muốn tu thành thân thể chân long, một bên lại muốn nhất thống tứ hải, trở thành tứ hải chi chủ. Bất quá không muốn một trận đại chiến, giao nhân quốc nữ quân tọa hóa, thiên sư Trương Ngọc chân thân vẫn, Ngọc Rồng bị hủy, cái này Ngao Hồng một thân thông thiên tu vi phế bỏ 7-8 thành. Đến cuối cùng hết thảy vì người khác làm áo cưới. Phong Đô bấm ngón tay tính toán. Lớn bản vương triều kiến quốc gần 500 năm. Lần này phảng phất lại phải xuất hiện lần nữa biến cục. Hơn nữa bởi vì thần ma chi thai tin tức tiết ra ngoài, thiên hạ bầy yêu đã lẻn vào lớn bản dương kinh bên trong. Có người mưu đồ thần ma chi thai, có người muốn nghênh đón yêu thần xuất thế, còn có người muốn tiếp lấy cơ hội này làm thiên hạ loạn lạc, lật đổ lớn bàn thiên hạ. Thần, ma, yêu, quỷ tiết lộ tề tụ dương kinh, hóa hình cảnh cấp 4 yêu ma, nguyên thần, dương thần cùng pháp tướng hạng người, cũng từng cái rối rít xuất thế. Giờ phút này đã thiên hạ này chi đô, đã lộ ra quần ma loạn vũ thế. Cổ Ích cũng có chút nghe. Bất quá đi cũng không phải là yêu ma đạo, đối với thần ma chi thai cũng không có nhu cầu gì. Thật là tốt một trận tuồng kịch khai mạc. Đời trước thiên sư Trương Ngọc chân thân vẫn kế nhiệm thiên sư phái thiên sư vị trí, chính là sư muội của hắn, cũng chính là chúng ta lão đầu một cái khác đồ đệ Trương Ngọc làm. Bây giờ tiểu nha đầu này trấn giữ Dương Kinh, đoạn thời gian trước đã từng tới bái phỏng ta, đoán chừng là gặp phải cái gì khó xử. Bất quá ta khi đó mới vừa đột phá vững chắc cảnh giới, môn hạ đệ tử cho đỡ được, không thể thấy nàng. Phong Đô đạo nhân sau đó nói, ta hai người tất cả đã tu thành cấp 5, tiếp theo nên nhìn khắp thiên hạ chi đạo, bước ra chân chính tiên đạo chi đường. Ngồi ở đây sơn môn bên trong chỉ là tĩnh tu cũng không có bất kỳ tác dụng. Không bằng chúng ta, hai người dắt tay đi xem một cái, sẽ hay không xuất hiện yêu ma đạo cấp 5 đại năng. Xem một chút cái kia trong truyền thuyết thần ma bất tử chi thân. Sau đó, lại đi Tây Châu nhìn một chút cái kia cái gọi là Phật thổ cùng ma quốc chi vực. Cổ Ích có chút ý, động, thiện, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.